cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Chương 495. Bị đánh mộng Chelsea. Real Madrid cầu thủ chúc mừng thời điểm. Chelsea cầu thủ đều lộ ra rất mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Liền liền đội trưởng Terry cũng là gãi lấy đầu. Ánh mắt mê mang, vừa mới xảy ra chuyện gì rồi? Đi vào hiện trường, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá quơ cờ xí cùng khăn quàng cổ. Hát vang lấy, tiến lên Madrid. Để tranh tài tại vừa mới lúc mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào rồi cao trào. Sướng ngôn viên thì đang thưởng thức vừa rồi vào bóng chậm ống kính trọng phóng. Đem mỗi một tránh đều bóp nát tới nói. Cuối cùng tổng kết nói. Cái này vào bóng mỗi một cái khâu đều có thể xưng kinh điển. Mỹ lệ nghệ thuật bóng đá tại thời khắc này nở rộ. Đây là bản trận đấu mùa giải Ricardo Champions League thứ 10 bóng. Hắn lĩnh chạy xạ thủ bảng cũng cơ bản đã bảo đảm trở thành bản trận đấu mùa giải Champions League vua phá lưới. Tại tranh, tài lại bắt đầu lại từ đầu trước kia. Flack dẫn đầu điều chỉnh tốt rồi tâm tính. Hắn đối trên trận giống nói. Đừng hốt hoảng. Dựa theo chúng ta sớm định ra chiến thuật đá. Không cần tự loạn rồi trận cước. Mặc dù sớm định ra kế hoạch bên trong. Căn bản không ai nghĩ đến sẽ như vậy đã sớm mất bóng. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải điều chỉnh chiến thuật thời cơ tốt. Flack một bước này vẫn là đi đúng rồi. Chelsea cầu thủ dần dần lấy lại tinh thần. Tại một lần nữa mở bóng về sau. Bọn họ trước đổ ngược lại chân ổn định một chút cảm xúc. Sau đó dựa theo trước đó thiết kế chiến thuật bắt đầu đá. Cái gì chiến thuật? Phòng thủ phản công. Có lẽ một ít fan hâm mộ sẽ hỏi. Một bóng rơi ở phía sau còn phòng thủ phản công. Có phải bị bệnh hay không a? Nhưng trên thực tế, lúc này Chelsea còn không có tiến vào trạng thái. Nếu như tùy tiện công ra ngoài, có thể hay không phòng thủ hậu phương bất ổn lại mất một bóng. Thật đúng là khó mà nói. Gặp Chelsea không có công đi ra ý tứ. Real Madrid vậy lại bắt đầu khống chế bóng. Chậm rãi cùng đối thủ quần nhau. Song phương đều tại kiên trì dựa theo chính mình tiết tấu đá. Chelsea kiên quyết đánh phản kích. Real Madrid kiên quyết đánh khống chế bóng. Không vì đối phương mà thay đổi. Tại Real Madrid vào bóng sau hơn 10 phút bên trong. Song phương đều đá được cẩn thận từng ly từng tí. Không có đánh ra nóng nảy tràng diện. Để fan hâm mộ thất vọng. Từ thứ 15 phút đồng hồ bắt đầu. Chelsea mới bắt đầu chậm rãi nếm thử đánh một chút tiến công. Mãi cho đến tranh tài tiến hành đến thứ 18 phút đồng hồ. Bọn họ mới từ Lampard sút ra. Hoàn thành bổn tràng tranh tài lần thứ nhất sút gôn. Nếu như một mực như thế tiếp tục nữa liền tốt. Pellegrini nghĩ thầm. Dạng này Real Madrid liền có thể không đánh mà thắng được so tài. Đương nhiên hắn vô cùng rõ ràng. Đây chỉ là mong muốn đơn phương. Chelsea không phải dễ dàng như vậy nhận thua. Pellegrini thoải mái mà quan sát đến trên trận thế cuộc. Song phương tranh đoạt chính tập trung ở giữa trận. Real Madrid thông qua kỹ thuật cùng khống chế bóng trên ưu thế. Ở giữa sân hơi chiếm thượng phong. Nhưng Chelsea cầu thủ thân thể tố chất. Đối kháng năng lực xác thực muốn phổ biến mạnh một điểm. Thường xuyên va chạm qua tới Real Madrid, cầu thủ chính là người ngã ngựa đổ. Cho nên Real Madrid vậy rất khó đưa bóng đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Tại mũi tiến công, Chelsea chủ yếu vũ khí là Drogba. Tên này thân hình cao lớn, cường tráng vô cùng ma thú quả thực là chiếc nhỏ xe tăng. Real Madrid thường thường cần muốn hai cái người liên thủ mới có thể bảo vệ tốt hắn. Bất quá Chelsea tại tiến công trên đầu nhập nhân viên cũng không nhiều. Cho nên tạm thời còn không cách nào cho Real Madrid phòng tuyến chế tạo uy hiếp. Real Madrid tiến công trong khoảng thời gian này cũng có chút táo bón. Trên cơ bản không có đánh vào cấm khu liền bị kết thúc rồi. Một mặt là bởi vì Chelsea khai thác rồi phạm quy chiến thuật. Mặt khác cũng là bởi vì Ricardo lui về quá sâu. Phần lớn thời gian đang trợ giúp giữa trận tiến hành tổ chức điều hành. Dẫn đến tiến công bên trong đầu nhập binh lực không đủ. Bất quá cái này không quan hệ. Đội bóng hiện tại dẫn trước lấy. Cái này loại đấu pháp là chính xác. Ổn định khống chế bóng trí thượng. Thông qua chuyền bóng điều hành. Làm cho đối phương hậu phòng tuyến lộ ra sơ hở lúc. Lại tùy thời tiến công một cái. Nếu như đối thủ không có lộ ra sơ hở. Liền không nên tùy tiện công ra ngoài. Hiện tại Real Madrid khống chế bóng suất đã đạt đến 63%. Sướng ngôn viên nói, chúng ta rất ít trong trận đấu nhìn thấy Real Madrid như thế chú trọng khống chế bóng. Hôm nay bọn họ đá được tựa như Barcelona. Ta cá nhân cảm thấy Pellegrini cái này loại nghĩ đường là đúng. Chelsea cái này loại đội bóng không sợ ngươi cùng hắn dơ cao cao đánh. Thẳng truyền vào công. Dùng tinh tế tỉ mỉ mặt đất phối hợp mới có thể xuyên thấu phòng tuyến của bọn hắn. Hơn nữa Real Madrid trước mắt có dẫn trước ưu thế. Không hào hào lợi dụng cũng qua lãng phí rồi. Trước máy truyền hình người xem các bằng hữu. Các ngươi bây giờ thấy được là năm 2007-08 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Đá với song phương là Real Madrid cùng Chelsea. Trước mắt điểm số là 1-0. Real Madrid tạm thời dẫn trước. Vào bóng là Ricardo. Mở màn vẻn vẹn 16 giây. Hắn vì Real Madrid mở tỷ số. Cho tới bây giờ, Ricardo phần lớn thời gian sinh động ở giữa sân. Hiệp trợ Real Madrid giữa trận tiến hành khống chế bóng. Muốn ta nói, cái này có chút lãng phí hắn tiến công mới có thể. Khi hắn tới gần đối thủ khung thành lúc, có thể chế tạo càng nhiều uy hiếp. Hiện tại chi này Real Madrid cũng không phải là hoàn mỹ. Bọn họ còn khiếm khuyết một cái xuất sắc giữa trận người tổ chức. Mặt khác Cannavaro trạng thái xác thực hạ xuống đến kịch liệt. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm một cái người kế nhiệm. Nếu như giải quyết hai vấn đề này, mùa giải sau Real Madrid rất có thể lấy được thành tựu lớn hơn. Đang giải thích viên líu lo không? Ngừng bên trong, tranh tài bình ổn tiến hành lấy. Chelsea cũng không phải là không muốn công tới. Chỉ là bọn hắn thực sự làm không được a. Bọn họ thủ phát đội hình lựa chọn chính là thiên về tại phòng thủ. Hơn nữa Real Madrid ở giữa sân quá có ưu thế. Diarra cùng Baptista song tiền vệ trụ đã có thân thể lại có kỹ thuật. Chelsea đầu nhập tiến công nhân viên cũng quá ít. Cái này nếu là còn có thể để bọn hắn đem tiến công đánh tới. Real Madrid cầu thủ hậu vệ tập thể đi nhảy lâu được. Mà Real Madrid đang không ngừng lợi dụng chuyền bóng điều hành. Tìm kiếm đối thủ sơ hở. Thứ 28 phút đồng hồ. Ricardo trở lại giữa trận trung lộ cầm banh. Chelsea cầu thủ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai tên cầu thủ cẩn thận từng ly từng tí tới gần hắn. Đụng phải loại tình huống này. Ricardo bình thường đều là lựa chọn lập tức chuyền bóng. Hắn sẽ không để cho chính mình xa vào đến bao bọc bên trong dẫn đến mất bóng. Khi hắn lựa chọn qua người lúc bình thường là rất có nắm chắc. Rất ít mạo hiểm, trừ phi thế cuộc đến rồi hắn không được không mạo hiểm thời điểm. Nhưng lần này, hắn lại ngoài dự liệu lựa chọn rồi qua người, lợi dụng Malouda cùng Lampard ở giữa một điểm không ăn ý. Hắn dùng một cái dầu chiên viên thuốc động tác từ giữa hai người xông đi qua. Trước mặt lập tức xuất hiện một mảnh đất trống trải mang. Hắn dẫn bóng phi nước đại 20 mét. Đảo loạn rồi Chelsea phòng tuyến. Lúc này mới đột nhiên đưa bóng khoảng cách dài truyền đến phải đường. Kiến tạo tiến lên Ramos đưa bóng điểm cho Kaka. Chính mình lại hướng trước cắm. Kaka thì đưa bóng truyền cho Raul. Raul tải Ashley Cole tiếp thân phòng thủ xuống. Không ngừng bóng tiếp tục đưa bóng phân bên cạnh. Đưa bóng truyền đến đã không người phòng thủ Ramos dưới chân. Ramos có thể thong dong ngừng bóng điều chỉnh, lên chân truyền trong, Trước điểm Van Nistelrooy mang theo Cavalho nhảy lấy đà, hai người đều không có đụng được banh, mà ở giữa, đột nhiên có người xông ra. Tại ACN cùng Terry phòng thủ khu vực, ở giữa cái kia một mảnh nhỏ trống không chỗ nhảy lấy đà. Đánh đầu hất lên, bóng đá bay hướng khung thành phải xuống góc. Check không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.